Búp bê khiêu vũ với ai? Chương 38, góc truyện audio.com. Trong cánh gà phía sau hội trường, Xuân Phi giúp mấy cô gái múa, Hồ Thiên Nga lấy giày ba lê. Họ mặc chiếc váy mỏng, bên ngoài có khoác áo lông. Kỳ Vi cũng trong, đội này, các cô gái ai cũng nhăn nhó phàn nàn, lúc thì lạnh chết đi được lúc. Thì đây không phải là việc con người có thể làm được. Chỉ có Kỳ Vi là không, phản ứng gì ung dung trang điểm, giày, múa của Kỳ Vi là đẹp nhất, màu hồng phấn có nơ. Cô ta làm gì có tiền để mua cái này, chắc là Hạ Sâm triệt tặng cô ta, chẳng có gì đáng phải suy nghĩ cả. Cô, thầm nhủ với mình không được nghĩ nữa. Em An, Dương, phiền em mang giày lại đây cho chị, Kỳ Vi nói với cô. Xuân, Phi đưa giày cho cô ta. Lúc ấy cô mới nhìn thấy đôi chân của Kỳ Vi biến thành màu hồng không tự nhiên, như thế này rồi mà không kêu lạnh. Cô thực sự có chút khâm phục Kỳ Vi, không ngờ cô ta không cầm mà vẫn chuyên tâm trang điểm. Vừa trang điểm vừa nói, em à, chị đang trang điểm không có tay nào mà đi giày cả. Em giúp chị đi giày nhé. Không, được, cô lập tức từ chối. Kỳ Vi, dừng tay lại, nhìn cô với ánh mắt như cầu cứu và nói. Giúp, chị đi mà, nhớ là buộc dây chặt một chút. Cô, không chịu được ánh mắt từ bốn phương tám hướng dồn về phía mình. Vốn dĩ cô đến, đây để làm việc vặt, người ta cần gì thì phải làm giúp. Thực ra điểm số đối với cô không hề có ý nghĩa gì. Đến hội học sinh làm việc lặt vặt cũng là cô giáo. Sai đi, không thể từ chối được. Nói theo cách của cô giáo thì giao việc này cho em là yên tâm nhất. Hội, trưởng hội học sinh sẽ căn cứ vào biểu hiện của những người được cử đến để cho điểm, cứ như là uy hiếp vậy. Xuân, Phi nghiến răng ngồi xuống nhưng lại có người chạy lên trước đỡ vai cô. Anh hơi, dùng sức đỡ cô lên, để người cô ngả vào người anh. Mùi hương quen thuộc chiều, cao, còn có một bờ vai vững chãi. Cô ngước mắt lên nhìn thấy cằm anh cúi, xuống nhìn cô, hai người cách nhau rất gần, hơi thở hòa vào nhau. Cô thấy, động tác này có chút ngốc nghếch, cúi xuống nhìn khuôn mặt đang ẩn chứa vẻ phẫn nộ của Kỳ Vi, xin, lỗi Kỳ Vi, anh không thể xem em biểu diễn được. Anh và Xuân Phi sẽ đi ăn cùng nhau, em biết đấy, vốn dĩ hôm qua anh có hẹn với Xuân Phi, nhưng lại cùng em. Đón Giáng sinh, nụ cười của anh như gió xuân ấm áp nhưng từng từ anh nói ra lại giống như con dao băng. Sắc nhọn đâm vào trái tim của Kỳ Vi, cô hiểu Hạ Sâm triệt, cái thái độ như, không có chuyện gì này của anh, nhìn thì không có gì khác biệt nhưng sự xa cách. Và khách khí trong câu nói của anh đẩy cô ra xa hàng nghìn dặm. Xuân, Phi cũng cảm nhận được sự xa cách đau đớn ấy, anh làm như vậy là vì mình, ý nghĩ này khiến cô không còn thấy oán hận gì nữa. Nắm chặt tay nhau như thế này, hơi ấm của anh lan tỏa vào người cô từ ngón tay vào tận sâu trong tim. Vì, sao lúc nào cũng nhìn anh như thế? Hạ Sâm triệt đang rửa rau, anh ngừng tay. Nhìn cô em thật thú vị. Cái, gì mà thú vị? Thú, vị mà, tối qua thì thức đến nỗi lầm lầm lì lì chẳng nói chẳng rằng. Hôm nay thì, lại mơ, màng si, mê như thế, anh, tưởng rằng là vì ai? Xuân Phi bật lại không chút khách khí, cô nằm bò trên bàn. Ăn nhìn cuốn sách dậy nấy ăn, có vẻ như toàn là những món ăn rất phức tạp chỉ. Có điều cũng may, đêm Giáng sinh gặp một người bạn cùng trường trên xe bus thế. Là cùng đón Giáng sinh, con, trai, vâng, con trai, em đi, chơi với con trai đến tận 2 giờ mới về. Xuân, Phi vốn định nói với anh là cô và Bùi Vũ lạc nhau trước 12 giờ, vì đi bộ. Về một mình nên đến tận 2 giờ mới về nhà, góc truyện audio.com, nhưng khi ánh mắt bắt gặp vẻ mặt lo lắng của anh, cô lập tức lộ vẻ đắc chí và nói thế thì đã là gì. Trước đây, cùng Tô Kính Hy trèo lên sân thượng ngắm sao, ngắm mệt rồi còn ngủ cùng nhau. Đối với em, con trai dễ chơi hơn nhiều. Nụ cười vụt tắt trên khuôn mặt của Hạ Sâm triệt, mái tóc rủ xuống che lấp mắt anh. Ai dạy cô ấy những ý nghĩ quái đản này? Rốt cuộc ai dạy cô ấy cái ý nghĩ ngu ngốc, ngủ với con trai cũng không có chuyện gì thế này. Anh thật sự muốn giết chết người ấy, anh Hạ, cô thấy, anh không cười nữa, không khí lạnh lùng lan tỏa trong không gian. Hạ Sâm triệt, biết vì sao đột nhiên mình lại tức giận, đêm hôm ấy ai đã mặt dày gọi anh là, triệt, ai đã bảo anh ngủ cùng, nghĩ đến chuyện ấy, khuôn mặt của anh càng trở nên khó coi hơn, cách chương.